Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 2 và chương 3. Chương 2: Phát hiện tội phạm. Người tiếp viên Henry Mitchell, tổ trưởng phục vụ, chậm rãi bước tới từng bàn đưa phiếu tính tiền. 5 tiếng đồng hồ nữa đến phi trường Croydon. Gã lo thu tiền, nghiêng đầu: "Cảm ơn quý ông, quý bà." Đến bàn hai cha con người Pháp, gã dừng lại chờ hai cha con đang còn tranh cãi. Có cho thêm tiền trả nước chẳng đáng là bao, gã buồn so. Đến lượt hai vị khách còn ngủ, một ông khách nhỏ thó để bộ ria mép, một bà già ngồi ở dãy ghế cuối. Bà thì cho tiền trà nước hậu hĩ, gã hễ còn nhớ. Ông khách nhỏ thó để bộ ria mép vừa thức dậy móc tiền trà chai nước ngọt, bánh bích quy chỉ có bấy nhiêu. Mitchell tranh thủ lo cho xong việc. Còn 5 phút nữa máy bay đến phi trường Croydon. Gã bước tới đứng gần bên, nghiêng người xuống chỗ bà khách ngồi: "Xin lỗi bà, phiếu tính tiền đây." Gã trịnh trọng đặt tay xuống một bên vai bà. Bà không nhúc nhích. Gã ấn mạnh xuống khẽ lay người bà, không thấy động tĩnh. Toàn thân bà gục xuống trên ghế ngồi. Mitchell cúi sát người xuống. Chợt gã ngẩng đầu lên, mặt mũi biến sắc. Albert David, người tiếp viên phụ, nói ngay: "Cha, cậu đừng nói giỡn." "Tớ nói thật mà." Mitchell mặt mũi tái nhợt rùng mình. "Henry, có thật không đấy?" "Chết thật mà. Tớ đoán bà bị một cú sốc, chắc vậy." "Gần tới phi trường Croydon rồi phải không?" "Nếu bà vừa mới chết." Hai bên đang còn lưỡng lự, rồi mới tính chuyện ra tay. Mitchell trở lại chỗ khoang cuối. Gã đi tới từng bàn, nghiêng người nói khẽ riêng từng người: "Xin lỗi, quý ông có phải là bác sĩ không?" Norman Gale nói ngay: "Tôi là nha sĩ, tôi có thể giúp gì?" Ông nhún người ngồi dậy: "Tôi là bác sĩ đây." Bác sĩ Bryan lên tiếng: "Có việc gì vậy?" "Có bà khách ở hàng ghế cuối, trông bà ta làm sao ấy?" Bác sĩ Bryan đứng ngay dậy bước theo người tiếp viên. Ông khách người nhỏ thó lặng lẽ bước theo sau, không ai hay biết. Bác sĩ Bryan nghiêng người xuống bên gương mặt co rúm ngồi ghế số 2, một bà khách to béo tuổi trung niên mặc đồ đen. Bác sĩ nhìn qua một lượt, ông nói ngay: "Bà ta chết rồi." Mitchell nói xen vào: "Ngài cho đó là chứng đột quỵ hay sao?" "Không thể cho là vậy nếu chưa khám nghiệm." "Anh nhìn thấy bà khách, ý tôi muốn nói lúc còn tỉnh táo là lúc nào?" Mitchell cố nhớ lại: "Lúc tôi dọn cà phê ra bàn, bà còn tỉnh táo." "Ồ, và khoảng 45 phút trước đây, khoảng đó. Đến khi mang phiếu tính tiền ra, tôi cứ tưởng bà còn ngủ." Bác sĩ Bryan nói ngay: "Bà ấy chết đã được nửa tiếng." Cuộc hội ý diễn ra ngay, mọi người ngóng cổ ra nghe. "Có thể đây là một ca đột quỵ có phải không?" Mitchell nghĩ như vậy. Gã cứ cho là vậy. Gã có bà chị vợ đã trải qua một cơn đột quỵ, người nhà có thể biết tìm cách cứu chữa. Bác sĩ Bryan thì không muốn nhúng tay vào, ông lắc đầu ra vẻ khó hiểu. Người khách ngồi gần đó lên tiếng, giọng nói nghe như mắc nghẹn, điểm thêm hàng ria mép. Gã nói: "Tôi thấy một đốm nhỏ ở trên cổ bà ấy." Gã nói dè dặt như là người hiểu hết vậy. Bác sĩ Bryan nói theo: "Đúng thế." Bà khách nghiêng hẳn đầu qua một bên, một vết thương nhỏ xíu lõm xuống gần bên cổ họng. "Xin lỗi quý vị." Hai cha con DuPont xin góp ý, nãy giờ ngồi lắng nghe. "Bà khách ấy chết rồi, và ông có nhìn thấy một vết thương bên cổ phải không?" Anh chàng Jean, con trai nhà DuPont, lên tiếng: "Tôi có thể góp ý được không? Tôi thấy con ong vò vẽ bay tới và đã lấy tay đập cho nó chết." Gã chỉ vào xác con ông nằm gọn trên chiếc đĩa đựng tách cà phê. Làm sao có chuyện bà khách kia chết vì ông trích được? Vậy mà có đấy. Bác sĩ Brayden cho là vậy. Tôi đã từng thấy qua rồi. Đúng thế, ta có thể giải thích được nếu nạn nhân từng có bệnh về tim. Vậy thì tôi biết làm gì hơn, thưa bác sĩ? Người tiếp viên hỏi lại. Máy bay sắp đáp xuống Croydon. Đấy đấy, bác sĩ Brayden đứng xích qua một bên. Ta chẳng làm được gì. Này, anh tiếp viên, để nạn nhân ngồi yên đó. Dạ vâng, tôi biết mà. Bác sĩ Brayden trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt ông khách lạ mặt, người nhỏ thó đang còn đứng đó. Gã nói, thưa ngài, ngài nên trở về chỗ. Chúng ta sắp đáp xuống Croydon trong chốc lát. Dạ phải thưa ngài. Người tiếp viên đỡ lời. Chợt gã cất tiếng, xin mời quý vị ngồi yên tại chỗ. Ông khách nhỏ thó nói, xin lỗi, tôi thấy có một việc. Việc gì thế? Phải đấy, người ta quên mất một việc. Để chứng minh, gã lấy mũi giày dí xuống sàn. Bác sĩ Brayden và người tiếp viên nhìn theo. Một mảnh màu đen vàng nằm khuất nửa chừng dưới lai chiếc váy đen. Ông bác sĩ kinh ngạc hỏi lại, vậy là còn một con ong vò vẽ nữa. Hơ kêu vào râu quỳ xuống. Gã rút trong túi ra một chiếc nhíp, rồi khéo tay gắp lấy đứng ngay dậy. Gã nói, đây rồi, trông chẳng khác một con ong vò vẽ, nhưng nhìn lại thì không phải. Gã xoay qua xoay lại, cho hai ông khách nhìn thấy mảnh vải lụa hai sọc màu cam và đen nối trên chiếc gai nhọn đã phai màu. Ái chà, trời ơi! Ông Clancy vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, thò đầu nhìn qua vai người tiếp viên. Lạ, lạ thật, tôi chưa hề nhìn thấy vật nào lạ mắt như thế này. Nói thật, tôi không thể tin vào mắt mình. Người tiếp viên hỏi lại, ngài có thể nói rõ hơn chút nữa được chứ? Ngài biết rõ cái vật lạ đó chứ? Ngài Clancy ra vẻ tự hào đắc ý. Biết được, dĩ nhiên tôi biết quá đi chứ. Quý vị nên biết là cái gai nhọn đó là thứ vũ khí lắp vào ống xì đồng thổi đi xa của một bộ tộc. Tôi không rõ là bộ tộc nào. Có thể là của thổ dân ở Nam Mỹ hay là đảo Borneo. Nhưng mà tôi nhớ chắc chắn đó là cây phi tiêu của một bộ tộc. Tôi nghĩ là đằng trước mũi nhọn. Hơ kêu vào râu nói xen vào, có phải là tên độc của dân da đỏ Nam Mỹ không? Rồi gã rút gọn, nhưng mà có thật như vậy sao? Ngài Clancy nói vẻ say sưa, nó lạ vô cùng. Tôi đã nói là nó lạ lắm. Chính tôi là nhà văn viết chuyện trinh thám, nhưng mà ngoài đời thì... Chợt ngài lặng thinh. Máy bay đảo nghiêng một vòng, làm mấy ông khách đang đứng lắc lư, rồi hạ độ cao chuẩn bị đáp xuống phi trường Croydon. Chương 3. Phi trường Croydon. Cả tiếp viên và người bác sĩ không nhắc chuyện đó nữa. Chỗ ngồi đã có một người ăn mặc lập dị, quấn khăn quàng quanh cổ. Gã ăn nói như ra lệnh, người khác chỉ biết nghe mà không có ý kiến. Gã nói nhỏ cho Mitchell vừa đủ nghe. Anh chàng gật đầu, cất bước đi ngang qua chỗ hành khách, rồi đứng lại trước cửa lên xuống đằng trước. Máy bay đang lăn bánh trên đường vắng. Lúc máy bay dừng lại, Mitchell cất tiếng, yêu cầu quý vị ngồi yên tại chỗ, chờ quan chức có thẩm quyền đến. Kính mong quý vị yên tâm, không phải chờ lâu. Tất cả hành khách đều hưởng ứng lời yêu cầu, duy nhất một vị la ó phản đối. Phi lý thật! Bá tước phu nhân bực tức la lên, anh biết tôi là ai không? Cho tôi xuống ngay. Thưa bà, rất tiếc là không được, không dành ưu tiên cho ai. Tôi thấy thật là phi lý. Cicely dậm chân xuống sàn giận dữ, tôi sẽ báo cáo lên công ty. Thật là lố bịch, bắt hành khách phải ngồi lại với một xác chết. Phải chịu thôi bạn ạ, Vân Nơ Tia Cơ lên giọng lè nhè: "Tệ hại thật, nhưng mà rồi phải chịu thôi." Nàng ngồi xuống lấy bao thuốc lá ra: "Này anh tiếp viên, hút được chứ?" Anh chàng biết sổ đáp: "Dạ được thôi." Gã đứng liếc nhìn qua vai ở phía cửa lên xuống đằng trước, David để cho hành khách bước xuống cửa thoát hiểm chờ lệnh. Thời gian chờ đợi không lâu, hành khách tưởng chừng vừa qua được nửa giờ, cho đến lúc một quan chức trong bộ quân phục xuất hiện, được một nhân viên cảnh sát theo hộ tống vội vã băng ngang qua sân bay, lên thẳng cầu thang máy bay tới chỗ Mitchell vừa mở cửa ra. Người đàn ông lên tiếng dõng dạc: "À ra thế, có việc gì vậy?" Ông đứng nghe Mitchell rồi qua tới bác sĩ Brian. Chợt ông đưa mắt liếc nhanh về phía bà khách ngồi chết co rúm một chỗ. Ông ra lệnh cho viên cảnh sát rồi nhìn về phía hành khách nói: "Yêu cầu tất cả quý vị bước ra thôi." Tất cả hành khách theo ông bước xuống, băng ngang qua đường băng, không đi theo lối cửa hải quan như mọi khi mà đi qua cổng dành riêng. "Kính mong quý vị vui lòng chờ tại đây, chắc không lâu đâu." Ông James Ryder nói: "Này thưa ngài thanh tra, tôi đang có việc cần lên London." "Rất tiếc thưa ngài, tôi là phu nhân Horbury, thật khó chịu khi bị giữ lại đây như thế này." "Thành thật xin lỗi bà, phu nhân Horbury. Thưa bà, đây là một việc rất hệ trọng, có thể cho đây là một vụ án." Ông Clancy hăng hái nói vẻ mặt rạng rỡ: "Một loại tên độc của dân da đỏ Nam Mỹ." Ngài thanh tra mật thám nửa tin nửa ngờ nhìn về phía ông. Nhà khảo cổ người Pháp nói thao thao bất tuyệt, ngài thanh tra cũng thủng thỉnh đáp lại bằng tiếng Pháp. Nàng Venetia Cơ nói xen vào: "Thưa ngài, chuyện này coi bộ rắc rối, nhưng nhiệm vụ của ngài là phải tìm ra manh mối." Ngài thanh tra trịnh trọng đáp: "Cảm ơn bà," với một giọng nói chân tình. Ngài còn nói thêm: "Nếu quý vị nào còn ở lại đây, cho tôi được mạn phép nói vài lời với bác sĩ." "Brian, chính là tôi đây." "Cảm ơn ngài, xin vui lòng đến đây với chúng tôi." Ông khách nhỏ thó để bộ duyên mép cất lời: "Quý vị cho phép tôi được tham dự chứ?" Ngài thanh tra quay về phía đó, ông bặm môi, chợt vẻ mặt ông biến sắc. Ngài nói: "Tiếc là không thể được, ông Hercule. Ông ăn mặc kín mít thế này, ai mà nhìn cho ra? Thôi được, chúng ta cùng đi." Cánh cửa vừa mở, bác sĩ Brian và Hercule bước ra. Mọi người nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng. "Thế là sao nhỉ? Ông ta bỏ đi theo họ, còn bọn mình ngồi lại đây." Bà Cicely Horbury la toáng lên. Vernon Tiaker đành chịu ngồi xuống. Nàng nói: "Biết đâu ông ta là mật thám Pháp hay là mật thám quan thuế." Nàng lấy thuốc ra hút. Norman Gain dè dặt nói với nàng Jane: "Tôi nhớ ra đã nhìn thấy cô tại bãi biển Le Pinay." "Đúng thế, tôi có đến Le Pinay." Norman Gain lại nói: "Đó là một nơi đẹp vô cùng, tôi thích nhìn mấy dặng cây thông." Jane đáp lại: "Ờ phải, đẹp lắm." Rồi ông với nàng lặng thinh một lúc, chưa biết nói gì nữa đây. Chợt Gain lại nói: Tôi nhận ra cô ngay lúc vừa lên máy bay." Jane ngạc nhiên lắm thì phải: "Vậy à?" Gain nói: "Cô có cho là bà khách nọ bị giết không?" Jane nói: "Tôi chỉ đoán chừng thôi, thật khiếp quá, mà cũng thật là rùng rợn." Chợt nàng cảm thấy ớn lạnh. Ông Norman Gain xích tới bên nàng như muốn che chở cho nàng. Hai cha con nhà DuPont đang trò chuyện bằng tiếng Pháp, còn ông Ryder lo cặm cụi tính sổ, chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bà Cicely Horbury ngồi dậm chân tại chỗ vẻ nôn nóng, tay bà run run châm một điếu thuốc. Bên trong cánh cửa, một nhân viên cảnh sát mặc sắc phục ngồi dựa lưng vẻ mặt đăm chiêu. Trong gian phòng kế bên, Ngài thanh tra Giáp đang trao đổi với bác sĩ Brian và Hercule Farrow. Ông Hercule Farrow, ông có lẽ chỉ xuất hiện ở những nơi không hẹn trước. Hercule Farrow hỏi lại, phi trường Croydon, ông nhìn thấy lạ lắm phải không, ông bạn? À, tôi đang theo dõi một đường dây buôn lậu. May mắn là tôi đã có mặt đúng lúc. Từ lâu tôi mới tham gia một vụ lớn như lần này. Thôi, ta đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên, thưa bác sĩ, xin ngài cho biết tên, họ và địa chỉ. Grazer James Bragan, chuyên gia tai mũi họng, địa chỉ tại 329 phố Harley. Anh chàng cảnh sát ngồi trong bàn rửng rưng ghi chép. Thanh tra Giáp nói, bác sĩ pháp y sẽ tới đây khám nghiệm tử thi. Chúng tôi sẽ mời ông có mặt tại buổi thẩm vấn. Được thôi, được. Bác sĩ có thể cho biết bà khách chết từ lúc nào? Có thể cách đây nửa giờ, lúc tôi tới nơi nhìn thấy nạn nhân. Chỉ ít phút lúc máy bay đáp xuống Croydon. Tôi không thể đoán ra hơn, bởi người tiếp viên mới nói chuyện với nạn nhân trước đó một giờ đồng hồ. Gì? Thực tế thì còn ít hơn. Tôi cho là không cần phải hỏi thêm nếu ngài phát hiện có dấu hiệu khả nghi. Ngài bác sĩ lắc đầu. Còn tôi lúc đó ngủ khò. Hercule Farrow nói ra vẻ đau khổ. Mỗi khi đi máy bay, đi tàu, tôi hay bị say. Vì thế nên tôi mặc đồ kín cả người rồi nằm ngủ. Thưa bác sĩ, ngài cho biết vì sao bà ấy chết? Lúc này tôi chưa thể khẳng định được, bởi đây là một vụ cần phải khám nghiệm tử thi. Giáp gật đầu nhất trí. Ông nói, vâng thưa bác sĩ, chúng tôi không muốn để ông ở lại đây lâu. Chúng tôi thấy ông cần phải làm đúng theo thủ tục như những hành khách đi tàu, không ai được miễn. Bác sĩ Brian nhếch mép cười. Tôi thấy cần phải để cho ông biết là tôi không mang theo ống tiêu hay là bất cứ loại hung khí nào. Ông nghiêm giọng nói. Có anh chàng ra giờ đây sẽ lo việc đó. Giáp quay nhìn về phía nhân viên thực hành. Vậy thì thưa bác sĩ, ngài có ý kiến gì về vụ việc này? Ông thanh tra một thám chỉ tay về phía cái gai đã đổi màu đặt bên trong chiếc hộp trên bàn trước mặt. Bác sĩ Brian lắc đầu. Khó nói ở chỗ chưa tìm ra manh mối. Theo chỗ tôi biết, nhựa cây hoàng năng rất độc, thổ dân châu Mỹ thường dùng tẩm tên bắn. Có phải đó là một cách để đánh lừa không? Đó là một loại thuốc độc cực mạnh. Không phải là dễ tìm ra được đâu. Bởi vậy nên chúng tôi phải kiểm tra ngài thật kỹ. Thanh tra Giáp nói. Ông lúc nào cũng thích pha trò. Roger. Ngài bác sĩ bước ra ngoài cùng với nhân viên cảnh sát. Giáp ngồi ngả người ra phía sau nhìn Hercule Farrow. Ông nói, chuyện lạ thật đấy, thật khó tin. Ý tôi muốn nói, đi trên máy bay có đủ ống tiêu và tên tẩm độc. Đấy, như thể là một cuộc đấu trí với nhau. Hercule Farrow nói, này ông bạn, ông vừa nêu một ý thật sâu sắc đấy. Giáp nói, tôi đã cho nhân viên dưới quyền lục soát các nơi trên máy bay, luôn cả chuyên gia lấy dấu tay và thợ chụp ảnh. Lát nữa đây sẽ tới hai anh chàng tiếp viên. Ông bước tới trước cửa rồi ra lệnh. Hai chàng tiếp viên được dẫn vào. Anh chàng trẻ tuổi bây giờ mới hoàn hồn, mặt mũi hớn hở. Còn anh chàng kia còn run sợ, mặt mũi tái mét. Ngài Giáp nói, được đấy mấy ông bạn, mời ngồi. Có mang theo đủ hộ chiếu đấy không? Tốt. Ông lựa ra ngay. À đây rồi, Marie Morizo, hộ chiếu Pháp. Cậu có biết người này không? Mitchell nói, tôi có gặp mặt một lần. Bà bay qua bay lại nước Anh thường xuyên. À, chắc vì chuyện làm ăn. Cậu biết bà ta làm nghề gì không? Mitchell lắc đầu. Anh chàng kia mới nói xen vào. Tôi còn nhớ mặt bà. Tôi gặp một lần trên chuyến bay sớm, chuyến 8 giờ sáng từ Paris qua. Ai là người nhìn thấy bà khách lần cuối lúc còn sống? Anh bạn này, người tiếp viên trẻ tuổi chỉ qua bạn đồng nghiệp. Mitchell nói, đúng thế, lúc tôi dọn cà phê ra bàn. Lúc đó, cậu thấy bà khách như thế nào? Tôi không để ý, tôi dọn ra thêm đường, sữa, bà không uống. Cậu còn nhớ lúc đó mấy giờ không? Ờ, làm sao tôi nhớ cho đúng? Lúc đó đang bay qua biển Măng, khoảng 2 giờ trưa. Khoảng giờ đó, Albert David, người tiếp viên kia nói, lần sau cùng, cậu còn nhìn thấy lúc nào? Lúc tôi mang phiếu tính tiền ra. Thế lúc đó là mấy giờ? Sau đó, khoảng 15 phút, tôi tưởng đâu bà đang còn ngủ. Khỉ thật, lúc đó bà đã chết rồi. Người tiếp viên nói nghe lạ tai. Cậu không thấy gì khác lạ hết. Giáp chỉ tay về phía mũi tên giống như hình con ong vỏ vẽ. Dạ không, tôi không thấy. David, thế còn cậu thì sao? Lần cuối là lúc tôi dọn món bánh quy vào format. Lúc đó bà còn tỉnh. Hơi kêu và đâu hỏi lại, cách thức phục vụ món ăn ra sao? Mỗi người đẩy một xe phải không? Dạ, không phải thế. Cả hai cùng đẩy một lúc. Trước là món súp, đến món thịt mặn, rau xà lách, rồi tới món đồ ngọt, đủ các loại. Phục vụ từ dãy ghế cuối khoang tàu trở lên, rồi mới tới khoang phía trước. Hơ kêu và râu gật đầu. Giáp hỏi, cậu có nghe Morizo nói chuyện với ai không? Hay là có quen biết ai đó? Dạ thưa, tôi không thấy. Thế còn cậu, David? Dạ không thấy. Cậu có thấy bà rời khỏi chỗ ngồi trong suốt chuyến bay không? Dạ tôi không rõ. Vậy là hai cậu không giúp tìm ra được một dấu hiệu gì khác lạ hơn sao? Hai anh chàng tiếp viên ra chiều nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Thế đấy, chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp lại sau. Henry Mitchell thủng thỉnh nói, thật là chuyện kinh dị thưa ngài. Tôi không muốn nhắc lại nữa, nhưng vì bổn phận nên phải làm. Jack nói, ờ, tôi thấy cậu không có gì đáng trách. Hơn nữa, tôi cũng cho đây là một chuyện kinh khủng. Ông ra lệnh giải tán. Hercule Pro nghiêng người ra trước. Tôi còn một thắc mắc này nữa. Cứ tự nhiên, ông Hercule Pro. Hai anh có trông thấy con ong vò vẽ bay vòng vòng trên tàu không? Cả hai lắc đầu. Mitchell nói, tôi chẳng nhìn thấy con ong nào cả. Hercule Pro nói, con ong vò vẽ đấy, tôi trông thấy xác con ong nằm trên đĩa đựng tách cà phê. Mitchell nói, vậy mà sao tôi lại không thấy? David nói, tôi cũng chẳng thấy. Không sao, hai chàng tiếp viên bước ra ngoài. Ngài Giáp đảo mắt nhìn vào chồng giấy thông hành. Ngài nói, cho mời bà bá tước. Bà ta coi vậy mà có thế lực. Phải mời bà lên trước đề phòng khi bà tức giận báo cáo trước quốc hội về hành vi sức sược của cảnh sát. Ngài phải cho kiểm tra thật kỹ hành lý, nhất là hành lý xách tay của hành khách ở dãy ghế cuối khoang tàu. Giáp nhau mắt cười. Tại sao ông lại nghĩ vậy, ông hơi kêu vào đâu? Ta phải tìm cho ra cái ống xì đồng đó. Nếu quả thật mà nói, không ai dám bịa ra chuyện đó. Tôi cảm thấy như là một cơn ác mộng. Tôi cho là anh chàng văn sĩ viết chuyện trinh thám, không dại gì lại đi viết chuyện vụ án có thật ngoài đời hơn là tưởng tượng. Tôi thấy chuyện cái mũi tên tẩm độc sao giống anh chàng này quá. Hercule Poirot lắc đầu, chưa tin. Ngài Giáp nói theo, đúng thế, phải kiểm tra tất cả cho dù có ai không hài lòng. Phải khám xét thật kỹ, làm thẳng tay. Vậy ta phải lập một danh sách đầy đủ. Hercule Poirot đề nghị danh sách các món vật dụng của từng người. Giáp nhìn có vẻ chưa tin. Cũng được thôi, ông Hercule Poirot. Tôi chưa hiểu hết ông muốn nhắm vào chỗ nào. Còn chúng tôi thì biết rõ phận sự của mình đang làm. ông có thể nghĩ ra, ông bạn mình, còn tôi thì chưa chắc. Tôi còn đang đi tìm, tôi còn chưa biết rõ nó là gì. Lại chuyện đó nữa, ông hơ kêu vào đâu? Ôi, chỉ làm rắc rối thêm mà thôi, phải thế không? Thôi, cứ tính chuyện trước mắt, đừng để cho bà ta móc mắt tôi ra. Bá tước phu nhân Horbury coi vậy mà lại tỉnh. Bà ngồi xuống ghế xong, rồi trả lời trôi chảy mấy câu giáp nêu lên. Bà tự xưng là vợ ngài bá tước Stephen Horbury, địa chỉ Horbury Chase, Sussex số 315, phố Grosvenor Square, London. Bà từ Le Pinet và Paris trở về London. Bà không hề biết chuyện gì xảy ra cho nạn nhân. Suốt chuyến bay, bà không thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Bà ngồi nhìn về một hướng cố định, hướng tới phía khoang trước, không hay biết chuyện gì xảy ra phía sau lưng. Suốt chuyến bay, bà không rời chỗ ngồi. Theo bà còn nhớ, thì không thấy ai bước về phía khoang sau, chỉ trừ có anh chàng tiếp viên. Bà không nhớ rõ cho lắm, nhưng rõ ràng bà còn nhớ có hai ông khách từ dãy ghế phía sau bước ra đi vào buồng vệ sinh. Bà không để ý có ai cầm trên tay một vật gì nhìn ra giống như ống sủi đồng. Không, trả lời câu hỏi của ông Hercule Froh là không nhìn thấy một con ong nào trên máy bay. Phu nhân Horbury lui ra ngoài. Đến lượt nàng Venetiaker. Nàng cơ cũng lặp lại những gì đã thấy y như bà khách vừa rồi. Nàng khai tên thật là Venetia Enker, địa chỉ ở khu phố Little Paddock, Horbury, Sussex. Nàng mới từ miền Nam nước Pháp trở về. Nàng nhớ là chưa từng gặp nạn nhân bao giờ. Suốt chuyến bay, nàng không thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Nàng chỉ nhớ có ông khách nào đấy ở phía sau lấy tay đập con ong. Lúc đó là sau bữa cơm trưa. Nàng cơ lui ra ngoài. Này ông Hercule Froh, ông đang lưu ý đến chuyện con ong vò vẽ. Con ong đó có gì đáng quan tâm đâu hả? Nếu ông hỏi tôi, ngài Giáp nói, đổi qua chuyện khác, là một trong hai vị khách người Pháp đó, chính họ có đi ngang qua chỗ Morizo ngồi. Trông hai cha con có vẻ hốc hác, tay xách chiếc cặp da cũ kỹ, trông kiểu dáng kỳ lạ lắm. Cũng không có gì lạ nếu họ đã từng đến Borneo hoặc là châu Mỹ Latin, đại khái là vậy. Rõ ràng là ta chưa nắm vững tình hình, nhưng tôi dám chắc là tại Paris ta sẽ tìm ra đủ bằng chứng. Ta sẽ nhờ sở mật thám giúp một tay, cơ quan này có đủ thẩm quyền. Nhưng nếu muốn hỏi thì tôi chưa biết là hai tay này tôi nắm vững. Mắt Hercule Froh sáng lên. Nếu điều ông vừa nói có thể tin được, nhưng phân tích ra từng điểm thì còn có chỗ sai sót. Hai cha con nhà kia không phải là bọn côn đồ đâu, hay những tên cường đạo như ông nghĩ trong đầu. Phải nói là hai cha con đều là những nhà khảo cổ uyên bác. Ông cứ tiếp đi, ông đang đùa với tôi đấy. Không dám đâu. Tôi biết rõ mặt hai cha con nhà Armand và Jean Dupont. Họ mới vừa hoàn thành một công cuộc khai quật quy mô lớn ở bên xứ Ba Tư gần đô thị cổ Susa. Ông kể nữa đi. Ngài Giáp chộp lấy tấm hộ chiếu. Ngài nói. Ông nói nghe có lý, ông Hercule Froh. Ông có đồng ý với tôi là hai cha con không có vẻ kênh kiệu không? Những nhân vật có tiếng tăm thì không có chuyện đó. Như tôi đây, tôi nói thật với ngài, trước đây đã từng đóng vai thợ làm tóc đấy. Giáp cười gằn nói vậy không đúng. Thôi, ta thử nhìn lại hai nhà khảo cổ nọ đi. Ông Duponcha khẳng định là không biết bà nạn nhân kia là ai. Ngồi trên máy bay, ông không thấy có động tĩnh gì lạ. Hai cha con trao đổi nhiều việc hệ trọng. Ông không ra khỏi chỗ ngồi. Mà thật, ông có thấy con ong vò vẽ lúc gần xong bữa cơm trưa. Con trai ông đập nó chết. Ông Jean Dupont còn nhớ rõ. Ngoài ra, ông không để ý mấy chuyện khác. Con ong bay vù vù quanh chỗ ngồi. Bực mình, ông đập nó. Còn lúc đó, hai cha con đang bàn chuyện gì? Đó là chuyện mấy món gốm sứ thời tiền sử tìm thấy ở vùng Cận Đông. Đến lượt ông Clancy lập tức căng thẳng. Theo chỗ ngài thanh tra mật thám được biết, thì ông là một nhân chứng hiểu biết rộng rãi về mấy món ống tiêu và tên độc. Ông đã từng giữ ống xì đồng bao giờ chưa? Có. Nói đúng ra thì có. Thật à? Ngài thanh tra giáp chụp ngay cơ hội. Ông Clancy chới với. Ngài chớ nên ngộ nhận chuyện của tôi hoàn toàn vô tư. Tôi có thể nói rõ. Thưa ngài, đúng thế. Ngài nói rõ hơn được không? Đấy, ngài sẽ thấy là tôi đang thai nghén một tác phẩm mà vụ án có nội dung trùng hợp. Đúng vậy. Câu chuyện tới hồi sôi nổi. Ông Clancy vội nói ngay. Tôi muốn nhắc qua chuyện lấy dấu tay. Nếu ngài hiểu ý tôi, tôi muốn nói là mấy cái dấu tay phải nhớ lại ở chỗ nào. Chỗ ngay trên cái ống xì đồng. Ngài phải hiểu cho và lưu ý dùm tôi là lúc còn ở phố Charing Cross Road cách đây đã 2 năm. Và rồi tôi có mua một cái ống xì đồng nhờ một ông bạn là nghệ nhân chăm chút vẽ lại dấu vân tay tôi vào đó để đánh dấu. Tôi muốn nhắc cho ngài nhớ tên tác phẩm đó là Vụ án cánh hoa màu đỏ thắm, cùng với câu chuyện về ông bạn tôi. Ông còn giữ ống xì đồng chứ? Sao lại không? Sao lại không hả? Tôi phải giữ lại chứ. Thế ông cất ở đâu? Tôi nhớ ra. Nó còn đâu đây? Ở đâu đây là chỗ nào thưa ông Clancy? Ở đâu đó? Tôi không nhớ ra được. Tôi không được minh mẫn như trước kia. Nhưng nay thì không còn nữa, phải vậy chứ? Chắc là không rồi. Mà sao kia? Đã 6 tháng nay tôi không còn nhìn thấy nó. Ngài thanh tra giáp ném một cái nhìn lạnh lùng khả nghi về phía ông ta, rồi đặt thêm câu hỏi. Trong suốt chuyến bay, lúc nào ông bước ra khỏi chỗ ghế ngồi? Không, không có. Tôi nhớ lại là có một lần. Vậy là có. Ông đi tới chỗ nào? Tôi đi lấy món đồ trong túi áo mưa chất dưới lớp thảm lót và vali nằm ngay lối ra vào ở cuối khoang tàu. Vậy là ông đi ngang qua gần chỗ xác nạn nhân? Không, tôi nhớ lại. Tôi có đi ngang qua đó, nhưng tôi nhớ lại là trước khi xảy ra chuyện đó cũng khá lâu. Lúc đó tôi vừa ăn xong món súp. Tiếp theo là một loạt các câu hỏi không moi thêm được một chi tiết nào mới hơn. Ông Clancy không để ý thấy có dấu hiệu gì khả nghi. Ông mải lo nghĩ trong đầu viện lý do vắng mặt buổi thẩm vấn vì một chuyến bay qua châu Âu. Lấy cớ vắng mặt hả? Giọng nói ngài thanh tra mật thám nghe có vẻ bí hiểm. Chợt ông Hercule nói xen vào chuyện con ong. Đúng là ông Clancy có nhìn thấy con ong vồ vẽ bay qua. Ông ta sợ ong. Lúc đó là lúc nào? Ngay sau khi người tiếp viên dọn cà phê ra bàn, ông giơ tay đập, nhưng nó bay đi chỗ khác. Sau khi ghi lại tên tuổi địa chỉ, ông Clancy lui ra ngoài, vẻ mặt hớn hở. Ngài Giáp nói, kể ra cũng khó nghĩ. Thật ra thì ông ta có mua một ống xì đồng, vì nhìn ông ta có vẻ bối rối. Bởi vì ngài quá khắt khe đó thôi, Giáp. Có gì đâu mà phải sợ khi ta thành thật khai báo. Ngài thanh tra mật thám nghiêm giọng nói. Hơ kêu vào đâu, nhìn ông ta cay đắng. Nói ngay, tôi nghĩ là ngài phải tin có chuyện đó. Tất nhiên rồi, quả đúng như vậy. Đến lượt cho gọi Norman Gale. Norman Gale khai địa chỉ ở số 14, phố Shelford, Maxwell Hill. Ông ta là một bác sĩ nha khoa. Ông vừa qua kỳ nghỉ hè ở Le Pinet trở về. Ông ghé lại Paris một ngày để xem mấy món dụng cụ nha khoa. Ông không biết nạn nhân là ai và cũng không thấy có dấu hiệu khả nghi trên tàu. Nói đúng ra thì chỗ ông ngồi quay mặt về hướng ngược lại, nhìn về phía khoang trước. Có một lần ông rời chỗ ngồi đi vào phòng vệ sinh, rồi quay trở lại chỗ cũ, không thấy Monman bước ra phía khoang sau. ông không hay biết chuyện con ong. Đến lượt James Ryder bước vào, vẻ mặt cau có. Ông vừa trở về từ Paris sau một chuyến du lịch thương mại. Ông không biết nạn nhân. Đúng thế, ông ngồi ở dãy ghế trước mặt nạn nhân. Nếu muốn nhìn thấy người ngồi sau thì phải đứng dậy ngoái cổ nhìn ra sau. Ông không nghe thấy gì cả, tiếng la hét hay than vãn. Chỉ có hai người tiếp viên đi ra phía khoang sau. Ngồi ở dãy ghế ở bên kia lối đi là hai cha con người Pháp, ngồi nói chuyện suốt chuyến bay. Người con trai vung tay đập chết con ong. Lúc đó đã xong bữa cơm trưa. Trước đó gã không để ý có con ong. Gã không biết hình dạng cái ống tiêu ra làm sao, chưa được nhìn thấy lần nào, nên không thể kể lại đã nhìn thấy ống xì đồng trên máy bay hay không. Mọi người đang tập trung chú ý thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhân viên cảnh sát vừa bước vào không kìm được vẻ tự hào. Ông trung sĩ vừa tìm thấy thứ này là vật ngài đang chờ được trông thấy phải không? Gã đặt cái vật đó xuống bàn, cẩn thận gỡ lấy chiếc khăn mùi xoa bọc bên ngoài ra. Thưa ngài, không thấy có dấu tay. Ông trung sĩ đã kiểm tra rồi, ông dặn tôi phải giữ thật khéo. Giáp hít vào một hơi thật sâu. Rõ ràng đây là một kiểu ống xì đồng của thổ dân. Lạy Chúa, vậy mà có thật đấy, tôi không thể tin ngay bằng mắt mình. Ông Ryder nghiêng người ra trước chăm chú nhìn theo. Đấy là vũ khí của thổ dân Trung Mỹ hay sao? Tôi có nghe qua mà chưa trông thấy bao giờ. Vậy là tôi có thể nói ra đây là không thấy ai sử dụng cái món như thế này. Ngài Giáp hỏi giọng hơi sẵn. Vậy thì nó ở đâu ra? Nó nằm khuất ở dưới chỗ ngồi. Chỗ nào vậy? Chỗ ghế ngồi số 9. Hơi kêu vào đâu cất tiếng. Lạ thật. Ngài Giáp quay qua phía ông. Lạ là thế nào? Ghế ngồi số 9 là chỗ của tôi. Ông Ryder lên tiếng. Thế đấy, với ông thì kể ra cũng lạ thật. Tôi phải nói là như vậy. Cảm ơn ông Ryder, vậy là đủ rồi. Chờ ông Ryder bước ra ngoài, rồi ngài cười khà nhìn qua hơi cư vào đâu. Đấy có phải là phần việc của ông không, ông bạn già? Hơi cư vào đâu nghiêm giọng nói. Này ông bạn, nếu mà tôi là sát thủ thì tôi không dùng món vũ khí của thổ dân da đỏ đâu. Ngài Giáp nhất trí. Tuy đó là một cách hạ sách, nhưng kể ra cũng được việc. Bởi vậy nên người ta mới căm giận. Đấy mới gọi là tay cao thủ. Đúng thế, phải vậy thôi. Trời, tay này mới thật là điên rồ. Có còn ai nữa không? Còn một cô nàng nữa mà thôi, cho mời vào. Đến lượt Jane Grey, tên nghe như trong chuyện xưa. Hơ kêu vào đâu nói. Cô nàng xinh lắm. Có thật không ông bạn? Vậy là ông đâu có ngủ ly bì suốt chuyến bay hả? Hơ kêu vào đâu nói. Cô nàng xinh thật, nhưng mà lại dở hơi. Dở hơi hả? Ngài Giáp hỏi lại chới với. Ôi này ông bạn, đàn bà con gái mà dở hơi thì chẳng khác nào bọn đực dựa, không thể là tội phạm. Thôi được, cứ cho là ông nói có lý. Cô nàng đến kia rồi. Nàng Jane trả lời trôi chảy mấy câu chất vấn. Tên thật là Jane Grey, làm thợ làm tóc cho chủ hiệu uốn tóc Antoine ở phố Broughton. Nhà nàng ở số 10 đường Harrogate, NW5. Nàng mới từ Le Pinay về lại nước Anh. Le Pinay, chà. Nàng được hỏi thêm về chuyện tấm vé số trúng thưởng. Ngài Giáp nói lầm bầm trong miệng. Vé số giả, loại vé Irish Whip đó mà. Giáp nói, tôi cho là một dịp may hiếm có. Các ông đã bao giờ đặt cược một con ngựa giá vé nửa đồng coron chưa? Ngài Giáp đỏ mặt chới với trả lời câu hỏi. Lúc đưa ống xì đồng ra, nàng Jane lắc đầu chưa nhìn thấy lần nào. Nàng không biết mặt nạn nhân, hình như có trông thấy một lần ở phi trường Le Bourget thì phải. Cô nhìn thấy có nét gì khác lạ không? Nàng Jane nói thiệt tình. Có, vì trông bà xấu kinh khủng. Giáp không khai thác được gì hơn nữa nên nàng được cho ra về. Ngày Giáp ngồi nhớ lại chuyện cái ống tiêu, ngài nói: ta chịu thua, một cái mẹo vặt mà lại gặp may, ta phải tìm cho ra nó là cái gì. Ai đi du lịch một vòng thế giới và từng đến nơi có cái món này đây, ta cần biết rõ xuất xứ cái món đó, phải nhờ tới chuyên gia mới biết chắc của một người Malaysia, thổ dân châu Mỹ hay là châu Phi. Hercule Poirot nói: đồng ý thôi, nhưng nếu ngài xem xét tỉ mỉ nhận ra một mảnh giấy nhỏ xíu dán lên trên đó, tôi có thể nói đấy là một phần mảnh giấy ghi bảng giá xé rách còn sót lại. Tôi chợt nghĩ ra mảnh giấy đó xuất phát từ một nơi hẻo lánh qua tới mấy chỗ buôn bán đồ cổ, vậy thì càng thuận lợi cho ta tìm ra gốc gác. Tôi còn một thắc mắc nữa. Ông cứ hỏi. Ngài còn giữ danh sách người đi máy bay, danh sách hành lý không? Ôi, chẳng cần bày ra ngay lúc này, để đó sẽ tính sau. Ông muốn tìm thấy cho bằng được phải không? Phải chứ, tôi đang bối rối ghê lắm. Giá mà tôi có đủ chứng cứ. Ngài Giáp không để tai nghe, ông chăm chú nhìn mảnh giấy ghi bảng giá bị xé rách. Ông Clancy kể lại có mua một ống xì đồng, mấy ông nhà văn viết chuyện trinh thám, cứ cho bọn cớm là những tên điên rồ, chả biết làm ăn gì hết. Sao? Nếu tôi phải báo cáo lên cấp trên câu chuyện giữa ngài thanh tra với thuộc cấp thì tôi sẽ bị sa thải ra khỏi ngành ngay. Một bọn nhà báo rất đặc. Đấy là một dạng chuyện vụ án phi lý do tay nhà báo tung tin thất thiệt, tưởng đâu là có thể qua mắt người đọc.